Ngự Quỷ Nhân, tập 189. Dựa theo trước đó trong rừng cây người kia nói, thi thể này đang ngủ say, sau đó sẽ từ từ hư thối. Cuối cùng mức độ hư thối vượt qua một nửa, thì tất cả mọi chuyện liền sẽ kết thúc. Trong lúc đó, áp chế nhất định phải một mực duy trì, không thể để cho con quỷ mở to mắt tỉnh táo lại. Đồng thời cũng không thể đem thi thể ngăn cách ở trong túi đựng thi thể, hoặc là ở trong rừng bằng vàng. Dương Gian trầm mặt, hắn không nói lời nào, chỉ là đem cổ thi thể này giơ lên, đặt nó ở phía sau thùng xe. Hắn tìm mấy món đồ trang điểm lưu lại ở trong xe, phủ lên trên thi thể, sau đó một mình ngồi ở chỗ đó. Một bàn tay biến thành màu đen, vẫn đang nắm lấy cổ thi thể kia không có buông ra. Nắm lấy một con quỷ, dựa vào ngồi cùng một chỗ. Nếu là người của nhân bình thường cũng không có đảm lượng lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Dương Gian lại tự như không có chuyện gì, một chút không động. Thân thể của hắn bị quỷ ảnh xâm lấn, bản thân ở vào trong trạng thái cực kỳ tỉnh táo, không có buồn ngủ, cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Loại trạng thái này hắn đã gần giống với quỷ chân chính. Khác biệt duy nhất chính là hắn có lý trí, sẽ biết suy nghĩ. Thi thể đang hư thối. Đang tĩnh tọa, đồng thời Dương Gian cũng phát hiện bên cạnh cổ thi thể kia bắt đầu dần dần xuất hiện thi ban, sau đó biến thành màu đen, có xu thế hư thối. Đồng thời mặt khác, một cái đầu người đã sớm hư thối, không còn chút nào. Ngay cả xương đầu cũng đều vỡ vụn ra, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Trận đối kháng giữa quỷ và quỷ, đoán chừng hiện tại đã bắt đầu. Người kia chặn lại toàn bộ những nỗ lực của chúa tể cơn ác mộng kia. Sẽ thành công hay không thì cũng không có người nào có thể cam đoan. Bất quá ngay tại lúc Dương Gian làm xong những chuyện này, thì cùng lúc đó trong cơn ác mộng tối hôm qua cũng đã kết thúc. Trong làng tất cả mọi người từ trong mộng bừng tỉnh. Hậu quả đáng sợ của cơn ác mộng bắt đầu hiện ra. Người chết trong cơn ác mộng kia tại trong hiện thực vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Thông qua các loại phương pháp nhắm mắt lại, tàn nhẫn tự sát. Trời còn chưa sáng, nhân số tử vong trong làng đang nhanh chóng tăng lên chóng mặt. Không gian yên tĩnh trong làng rất nhanh truyền đến tiếng kêu khóc cùng tiếng la hét tê tâm liệt phế. Hiển nhiên có không ít thân nhân của thôn dân không có sống qua lần ác mộng này. Không còn có biện pháp tỉnh lại, mặc dù không cách nào chính xác tính ra nhân số, có thể tối thiểu nhất cũng là 20-30 người tại bên trong ác mộng chết đi. Kết quả như vậy dần dần sớm có sở liệu. Bên trong sự kiện linh dị, tử vong là không thể tránh khỏi. Cái này đã coi như là ít, bởi vì mấy người này mới vẻn vẹn chỉ là tiến vào bên trong ác mộng một lần, dạo chơi một thời gian cũng không tính là dài. Lúc vừa rạng sáng thì đã kết thúc. Nếu như lại đợi thêm mấy giờ, toàn bộ thôn làng sẽ trở thành một cái thôn không người. Dương Gian lần này cũng coi như là tận khả năng giảm bớt thương vong. Nếu là trước đây trải qua một chút sự kiện linh dị, số người tử vong không chỉ là con số này. Thời gian từng giờ trôi qua, bên cạnh thi thể cũng đang từng chút một hư thối, chỉ là tốc độ hư thối cũng không có nhanh. Lúc này, trận đối kháng ở trong mộng kia vẫn chưa có kết thúc. Vẫn là phiến rừng cây u ám dày đặc kia. Lần này trong mộng cảnh chỉ còn lại cánh rừng cây này, không có thôn làng, không có con đường thông hướng bên ngoài, cũng không có những người khác. Trong rừng cây kia, ở trong căn phòng nhỏ, một nam tử cùng Dương Gian có 6-7 phần tương tự nhau, đang nằm trên một cái giường ván gỗ. Thân thể của hắn đang không ngừng biến mất, cùng hắc ám xung quanh dung nhập một mảnh, giống như lực lượng linh dị đã không thể nào duy trì hắn tồn tại, đang bị xóa đi. Đối mặt với tất cả biến hóa quỷ dị này, nam tử chất phác này ở trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không có sợ hãi, cũng sẽ không có khẩn trương. Ngược lại có một loại giải thoát nhẹ nhõm. Hắn bị vây ở chỗ này vài chục năm, vì chính là chờ cho tới hôm nay. Toàn bộ quá trình về sau hắn chẳng hề nói một câu. Có lẽ không có gì đáng giá để nói, hay là hắn ở đây không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ là lúc biến mất, cuối cùng nhìn về phía một đoàn bóng đen to lớn ở bên giường, giống như là một trận tiếp sức. Hắn đem nhiệm vụ đối kháng lệ quỷ giao cho nó. Một con chó săn bị kéo vào bên trong ác mộng. Mười mấy năm trước, mình đã chết rồi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, tự hồ đang nhớ lại cái gì, nhưng cũng ngừng lại. Cuối cùng thân ảnh từ từ bị hắc ám nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh, cái gì cũng không có lưu lại. Mà khi hắn biến mất, thì sau đó một con chó săn to lớn màu đen từ bên giường đứng lên, sau đó đụng mở cửa đi ra ngoài. Một đôi mắt quỷ dị quét nhìn mảnh rừng rậm u ám này. Rừng rậm không có lớn, nhưng lại giống như là toàn bộ thế giới của nó, bởi vì giấc mộng này là một giấc mộng của chó. Con chó này một đời không có đi ra khỏi rừng cây này, cho nên thế giới của nó cũng chỉ có lớn như vậy mà thôi. Trong rừng cây, một người có mu bàn tay bị tổn thương cứng ngắc chết lặng đứng ở nơi đó, không động đậy, dòm ngó căn nhà gỗ nhỏ. Trong tay cầm một thanh đao nhọn, giống như muốn tới gần, tập kích người ở trong phòng. Nhưng mà theo con chó này đi tới, quỷ bắt đầu quay người rời đi, bởi vì trong căn nhà gỗ kia đã không có người. Thế nhưng xem như nó cố ý rời đi, nhưng vô luận như thế nào, quỷ đều không đi ra khỏi cánh rừng này được. Cũng không thể hoàn thành giao thế, kết thúc cơn ác mộng lần này. Bởi vì thi thể ở ngoại giới cùng thế giới trong cơn ác mộng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, quỷ đã bị nhốt. Đây là một bố cục được bố trí tỉ mỉ, là người kỳ vì xử lý quỷ mộng cảnh này đã thiết định ra. Nếu như có người biết, nhất định sẽ chấn sợ, nói không ra lời. Trên thế giới này thực sự có người có thể đem một con quỷ vô giải bức bách đến bên trong loại tử cục này, sau đó hoàn thành thay thế. Sau một khắc, bên trong rừng cây u ám truyền đến tiếng chó săn cắn xé cùng với gào thét. Quỷ đang gặp tập kích, bị một con chó đuổi giết. Rất nhanh, quỷ chết một lần. Bởi vì là chó không có ký ức của người sống, không có sơ hở, chỉ có bản năng săn thú, cho nên quỷ không thể nhằm vào điểm yếu. Quỷ thậm chí không có phản kháng nào thì đã bị cắn chết. Nhưng ác mộng cũng không có kết thúc, bởi vì là thi thể ở ngoại giới bị áp chế, nó không thể mở to mắt. Lúc này quỷ không thể không tiến hành ngày thứ hai ác mộng, bởi vì là ngày thứ hai quỷ mới có thể tiếp tục phục sinh, cho nên đây là bị ép buộc. Bởi vì đây là quy luật của quỷ, là không thể bị sửa đổi. Ngày thứ hai ác mộng, quỷ lại bị chó săn giết chết. Quỷ vẫn không có biện pháp tỉnh lại, thế là chỉ có thể làm ngày thứ ba ác mộng. Ngày thứ ba, quỷ vẫn bị giết chết. Một cái vòng tròn vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đang phá hủy ở trong cơn ác mộng bắt đầu. Thế nhưng quỷ không có hoàn toàn khống chế cơn ác mộng này, nó chỉ là chiếm tuyệt đại đa số mà thôi. Bởi vì là một con chó săn không đáng chú ý này cũng là một trong đầu nguồn của ác mộng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng nó có một bộ phận ghép hình của quỷ, cho nên khi quỷ mộng bị giết chết, cũng là giữa hai bên tương hỗ thay thế đọ sức nhau. Chỉ cần quỷ mộng chết một lần, quỷ ở trong tay của một trong đầu nguồn ác mộng là chó săn, thì quỷ đối với cơn ác mộng, quyền trưởng khống sẽ giảm đi một ít. Dựa theo kết quả như vậy tiến hành tiếp, quỷ đến cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Cuối cùng thay thế tất cả sẽ là con chó này. Cha của Dương Gian lúc còn sống đã lập ra kế hoạch cũng thuận lợi hoàn thành. Mà kế hoạch này người sống không có cách nào tham dự vào. Bởi vì ký ức của người sống quá phức tạp, rất dễ dàng bị lợi dụng. Một khi bị quỷ kéo vào bên trong ác mộng thì sẽ không phải là đối thủ của quỷ. Một khi bị giết chết, con quỷ trong cơn ác mộng này sẽ triệt để khôi phục. Cho nên động vật là lựa chọn tốt nhất, nhất là động vật bị nuôi nhốt ở một địa phương như vậy. Đây là làm chuẩn bị để khắc chế quỷ. Ác mộng một đêm trôi qua, sắc trời đã sáng, nhưng trong làng phát sinh sự tình cũng đã không thể vãn hồi. Đêm qua người chết ở bên trong ác mộng, giờ phút này hơn phân nửa đã quỷ dị tự sát. Rất nhiều tiếng kêu khóc, tê tâm liệt phế, tiếng hò hét đã từ từ lắng lại. Những người mất đi thân nhân dần dần tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Đối với Dương Gian mà nói, tĩnh tọa là một loại hưởng thụ. Dù hắn đang cùng một con quỷ tay trong tay, song song ngồi phía sau xe, thì cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Thi thể hắn đã tra xét nhiều lần, đang hư thối. Mức độ hư thối cũng không đặc biệt nhanh. Nếu cứ như vậy tiếp tục kéo dài, thì để thi thể hư thối vượt qua một nửa, ít nhất cũng phải 1-2 ngày thời gian. Nói cách khác, Dương Gian phải áp chế cổ thi thể này 1-2 ngày. Trong lúc này, hắn nhất định phải tận khả năng không sử dụng năng lực lệ quỷ, phòng ngừa cân bằng của bản thân mất đi hiệu lực. Tình hình trước mắt, dưới tình huống không có vật linh dị gây ảnh hưởng, thì có thể vận dụng năng lực lệ quỷ 1-2 ngày, sẽ không có nguy hiểm khôi phục. Trước mặt Dương Gian biết, người có thể làm được như vậy cũng chỉ có một mình hắn. Về cảnh kia có lẽ cũng có thể làm được. Bất quá tên kia tự hồ là đã nửa chết nửa sống, ý thức bị lệ quỷ ăn mòn, cũng không biết Vương Tử Minh có thể đem hắn cứu trở về hay không. Anh họ, tại sao anh ở chỗ này? Em vừa rồi đi đến nhà của anh tìm anh, nhưng dì Giang nói ban đêm anh đã đi ra ngoài. Đột nhiên một tiếng cười vang lên, đã thấy một thiếu nữ dáng dấp ngọt ngào đáng yêu từ trong làng đi tới. Cô bé nhìn thấy Dương Gian thì lộ ra 10 phần nhiệt tình. Em họ. Sắc mặt Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác. Bên trong ác mộng, người kia có nói qua, Tiểu Viên là ngoài ý muốn, cũng không phải là sắp xếp của hắn. Mà nguyên nhân nào ngoài ý muốn sinh ra thì Dương Gian cũng không biết. Người kia có lẽ là biết, nhưng hắn không có nói. Dương Gian nói, em tìm anh là có chuyện gì? Không có chuyện gì, là muốn tìm anh họ chơi mà thôi. Tiểu Viên nói, ánh mắt của cô bé ở trên người Dương Gian đảo quanh, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh. Đó là một bộ thi thể, bị quần áo che phủ, mơ hồ có mùi hư thối thổi qua. Dương Gian nói, hôm nay không thể chơi với em đi tìm Giang Diễm đi, để cô ấy dẫn em đi dạo phố. Dì Giang hiện tại không có rảnh, lúc em đi vào trong làng, có thật là nhiều người đều đi tìm dì Giang. Tiểu Viên cười hì hì nói, vừa nói chuyện đồng thời đi đến bên cạnh Dương Gian, trực tiếp ngồi ở trên cái thùng xe, một đôi chân lơ lửng giữa trời nhẹ nhàng đung đưa. Người trong thôn tìm cô ta làm cái gì? Dương Gian nhíu mày hỏi. Em cũng không biết, em không có đi hỏi. À, đây là cái gì? Một người sao? Là ai đang ngủ ở nơi này? Bất chợt, Tiểu Viên đưa tay mở ra bộ y phục đang đắp trên thi thể. Một bộ tử thi nhợt nhạt mà âm lãnh, đang nhắm mắt, ngồi dựa vào cái thùng xe. Dương Gian bắt lấy cổ tay của cô, ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Em đối với cổ thi thể này cảm thấy hiếu kỳ sao? Đây là đang ngăn cản cô đụng vào con quỷ này. Phải biết con quỷ này hiện tại đang ở vào trạng thái bị áp chế. Loại trạng thái này cũng không có ổn định. Chỉ cần hắn buông lỏng tay không áp chế, quỷ liền sẽ từ bên trong ác mộng tỉnh lại. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì thì ai cũng không có cách nào đoán trước. Có lẽ lại sẽ náo ra một sự kiện linh dị cũng khó nói. Thôn này tối hôm qua đã chết rất nhiều người. Nếu lại thêm một lần nữa, đoán chừng quê quán của Dương Giang sẽ biến thành một thôn không người. Loại kết quả này hắn là không muốn nhìn thấy. Không phải, em chẳng qua là cảm thấy người này khá là quen, tự như là trước kia có gặp qua ở nơi nào. Tiểu Vi nghiêng cái đầu, mặt mang vẻ suy tư. Bất chợt cô lại lung lay cái đầu. Không nhớ nổi, phiền quá. Ký ức xảy ra vấn đề sao? Dương Gian nhìn thấy Tiểu Phiên có chút thống khổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đứng lên. Hôm qua, bạn của cô bé là Lâm Tiểu Tịch chết. Cô bé cũng chỉ là thống khổ tự trách một ngày. Tối hôm qua trong làng trải qua ác mộng, cô bé hiện tại giống như là không biết. Con bé này tính tình hấp tấp vội vàng, lại dễ quên, nhưng cũng không có khả năng điều chỉnh nhanh như vậy được. Khả năng duy nhất chính là ký ức của Tiểu Viên có vấn đề. Con bé sẽ quên đi một ít chuyện, hay là không nhớ được một ít sự tình có ấn tượng sâu sắc. Cho nên thân nhân bằng hữu chết rồi, con bé cũng không thể đem chuyện này ghi nhớ. Tự nhiên cũng sẽ không thương tâm, khổ sở. Không nghĩ ra được thì cũng đừng có suy nghĩ nữa. Về sau em không cần lại đi mua dao, cũng không cần mặc áo mưa đi ngủ. Cơn ác mộng kia đã kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không xuất hiện nữa. Dương Gian an ủi cô bé nói. Là như thế sao? Tiểu Viên lại đang suy tư cái gì, nhưng có rất nhiều chuyện nghĩ không có ra, tự hồ bỏ sót cái gì tương đối trọng yếu, lại hình như không có. Dương Gian lại nói, cổ thi thể này em không được đụng vào, cách thứ này xa một chút, nó rất nguy hiểm. Vậy được rồi. Ngồi trên cái thùng xe, Tiểu Viên lại nhảy xuống, cười nói, anh họ không có chuyện gì bận thì mang em đi câu cá, lâu rồi em chưa có đi câu cá. Câu cá sao? Dương Gian trong lòng rung lên một cái, không nghĩ tới Tiểu Viên lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu cổ quái như thế. Lại nói bây giờ là giữa mùa đông, câu cá không sợ lạnh hay sao? Anh hiện tại không rảnh, không có đi được. Nếu như em muốn câu cá, qua mấy ngày chờ anh làm xong một số việc, thì sau đó anh có thể mang em đi câu cá. Dương Gian nói. Không cần, hiện tại em lại không muốn đi câu cá. Cảm ơn anh họ. Em họ lúc này lại thay đổi chủ ý. Biến hóa này để cho Dương Gian quả thực có chút nghĩ không có ra. Bất quá lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên. Cúi đầu nhìn một chút là Giang Diễm gọi. Bình thường mà nói, Giang Diễm là sẽ không gọi điện thoại cho mình. Dù sao Dương Gian trước đó cũng đã nói qua, mình tùy thời đều có thể đang xử lý sự kiện linh dị, trừ phi là có chuyện đặc biệt quan trọng thì mới điện thoại liên lạc. Cũng chính bởi vì vậy, mặc kệ là công ty cũng được, một chút tài sản của Dương Gian cũng tốt, toàn bộ đều giao cho Giang Diễm quản lý, miễn cho động một chút lại tìm đến mình, miễn cho phiền phức. Là chuyện gì? Dương Gian nghe điện thoại. Giang Diễm mang theo vài phần lo lắng cùng ủy khuất nói. Dương Gian, cậu lại đây đi, tôi bị người trong thôn vây quanh, hiện tại không biết nên làm thế nào mới tốt. Tôi nghĩ chuyện này chỉ có cậu mới có thể xử lý, cậu mau trở lại đây đi. Dương Gian nghe Giang Diễm giảng giải về sau thì đại khái hiểu ra là chuyện gì. Kỳ thực không phải là đại sự gì, là vấn đề bồi thường tiền. Hôm qua Lâm Tiểu Tịch chết rồi, Dương Gian rất hào phóng, bồi thường cho người nhà của Lâm Tiểu Tịch 5 triệu, dàn xếp ổn thỏa. Kết quả đêm qua người trong thôn đồng dạng chết ở bên trong ác mộng, không biết là ai bắt đầu, sáng sớm liền đi tới nhà của Dương Gian, cũng muốn bồi thường. Tối hôm qua Dương Gian đã đi ra ngoài, không có tìm được người, thế là liền vây quanh Giang Diễm, còn có mẹ Trương Phân, muốn yêu cầu bồi thường tiền. 5 triệu làm cho con người ta đỏ mắt, lại thêm đại bộ phận đều là người có thân nhân chết đi, cảm xúc kích động. Tôi đã biết rồi, tôi đang ngồi ở bên này, cô để cho bọn họ chạy tới tìm tôi đi. Sắc mặt Dương Gian vẫn như thường, rất bình tĩnh nói ra. Được, được. Giang Diễm có chút như cởi bỏ gánh nặng trả lời. Dương Gian sau khi để điện thoại xuống, lại lập tức liên hệ với Trường Hòa. Trường Hòa, là tôi đây, Dương Gian. Dương đội trưởng, có nhiệm vụ gì sao? Trường Hòa bên kia thanh âm rất nhanh truyền ra. Dương Gian nói. Giang Diễm trước đó có liên lạc với cậu rồi đi. Sự tình ở Mai Sơn Thôn hiện tại đã xử lý xong. Người của cậu lúc nào tới? Việc giải quyết hậu quả cần cậu tới làm. Tôi đã để Tiểu Hồ đi qua xử lý. Hiện tại bọn hắn đang ở trên đường. Đại khái là mười mấy phút, liền sẽ đến nơi. Dương đội trưởng, cần tôi đi qua một chuyến hay không? Trương Hoa nói. Không cần, để người của cậu mang ít người tới là được rồi. Chết người cũng tương đối nhiều, sinh ra một chút mâu thuẫn xung đột. Dương Giang nói. Được, không có vấn đề. Dương đội trưởng, còn có chuyện gì phân phó hay không? Không có, có việc tôi sẽ liên hệ với cậu. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, cúp điện thoại. Bất quá lúc này hắn lại phát hiện Tiểu Viên vừa rồi còn ở nơi này, nhưng không biết lúc nào đã ly khai. Xung quanh cũng không có tung tích của con bé. Đi rồi sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Trên người của em họ hắn còn có bí mật khác. Trên người con bé có máu ứ động hay là thi bàn chính là chứng cứ tốt nhất. Chỉ là trước mắt hắn phải xử lý con quỷ này, hắn tạm thời không có tinh lực để đi điều tra. Rất nhanh, xuất hiện rất nhiều người ở trong thôn chạy đến đây. Giang Diễm bị bắt dẫn đường, đang đi ở đầu đám người. Hướng bên này đi tới, cô đi đến trước mặt Dương Giang, một bộ dáng rất ngượng ngùng, cúi đầu, giống như là làm sai chuyện gì đó. Lên xe ngồi đi. Dương Giang ra hiệu một cái. Giang Diễm không có nhiều do dự, ngoan ngoãn dựa theo phân phó, mở cửa xe ra, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế. Hiển nhiên, chuyện kế tiếp cùng cô không có quan hệ. Dương Gian muốn tự mình xử lý những vấn đề này. Bất quá Giang Diễm vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền xuất hiện cãi lộn. Tôi nói này Dương Gian, hôm qua một cái ngựa sứ khác chết đều bồi thường 5 triệu cho người khác. Hiện tại người trong thôn chết rồi, cậu làm sao có một phần tiền cũng không bồi thường chứ? Trước đó bạn gái của cậu đã nói, nơi này sẽ ra sự tình là cậu đến phụ trách. Cậu bây giờ cũng đừng có không nhận nợ. Không nhận ra là bác gái nào, không chút khách khí mở miệng nói. Đúng đấy, bạn gái của cậu còn nói, cậu là cái gì là người phụ trách thành phố Đại Sương. Hiện tại người chết, chuyện này cậu nói đến cùng, cậu có chịu trách nhiệm hay không? Chúng ta cũng không phải là muốn người phụ trách, chỉ là bây giờ xảy ra đại sự, cậu thế nào cũng phải bồi thường cho chúng ta. Ánh mắt của Dương Gian hơi động một chút, nhìn về phía những người này. Cũng chỉ là có chuyện bồi thường thôi sao, không có những chuyện khác à? Những người khác lập tức sửng sốt một cái, tự hồ không nghĩ tới thái độ của Dương Gian có thể bình tĩnh như vậy, một chút cũng không có ý muốn phản bác hay là cự tuyệt. Dương Gian, cậu cũng là một người trong thôn, cậu xem đó mà làm thôi. Chuyện này cậu phụ trách, nên làm sao bồi thường thì phải làm, một điểm cũng không thể ít được. Một nam tử trung niên cau mày hút thuốc nói, giống như tất cả những chuyện này đều trở thành chuyện đương nhiên. Dương Gian nói, nghiêm khắc mà nói, tôi chỉ phụ trách xử lý chuyện này, không chịu trách nhiệm bồi thường. Ngày hôm qua bồi thường chỉ là con muốn em họ bị người khác dây dưa tiếp mà thôi. Cho nên tôi tự mình xử lý chuyện này. Các người hôm nay trong nhà đều có người chết, không nghĩ trước tiên phải xử lý hậu sự. Ngược lại, trước lại đem tôi vây quanh, đòi phải bồi thường. Như vậy có phải là có chút không đạo lý hay không? Thần sắc của Dương Gian vẫn rất bình tĩnh. Hắn cảm thấy mình không có tình cảm gì, không có nghĩ tới những người này càng thêm băng lãnh. Người thân thiết chết còn chưa được nửa ngày, liền bắt đầu đến nhào nhào đòi bồi thường. Tự hồ những người kia không trọng yếu nữa, mà là số tiền kia trọng yếu hơn. Loại lý trí cân nhắc đến lợi và hại đều gần sánh bằng với Vương Tiểu Minh. Dương Gian, lời này của cậu là có ý gì? Cậu đây là không muốn bồi thường đúng hay không? Lời này vừa nói xong, bên cạnh liền có âm thanh kích động. Người chết, còn nếu không tới bồi thường, chuyện này đổi lại là bọn hắn là không có cách nào tiếp nhận được. Huống chi, bồi thường này vẫn là một con số khổng lồ. Đây là hai chuyện khác nhau. Dương Gian vẫn rất lạnh lùng. Hắn hiện tại quỷ ảnh đang ở bên trong thân thể, bản thân không bị một chút cảm xúc nào ảnh hưởng. Tôi nguyện ý mới có thể bồi thường cho các người. Nếu như tôi không nguyện ý, các người một phần tiền đều lấy không có được. Đừng đem sự tình mà nhầm lẫn. Cầu người thì phải có thái độ cầu người. Nhà của tôi không thiếu nợ các người cái gì. Mặt khác, các người sáng sớm liền chạy đến nhà của tôi làm ầm ĩ, chuyện này là quá phận. Trước nói lời xin lỗi với mẹ của tôi, còn có Giang Diễm, sau đó lại nói đến chuyện bồi thường. Thái độ của Dương Gian rất cường ngạnh đối với đám người này. Xin lỗi. Những người này khí thế hung hăng đến muốn bồi thường, căn bản là không có nghĩ đến chuyện nói xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Dương Gian, chuyện này nếu không phải là do cậu, thì tại sao lại chết rất nhiều người như vậy chứ? Tự muốn nói xin lỗi, thì cậu còn phải nói cho nhà chúng tôi xin lỗi. Nếu không phải là bởi vì cậu, thì lão Lưu nhà chúng tôi sẽ không phải chết. Người phụ nữ trung niên kia lại khóc lên, sau đó chỉ vào Dương Gian, lại vừa khóc vừa mắng, giống như toàn bộ mọi chuyện đều là thành Dương Gian không đúng. Ngồi ở bên trong xe, Giang Diễm lại đang lo lắng. Cô lo lắng không phải là Dương Gian như thế nào, mà là những thôn dân vô tri này. Đoán chừng, căn bản là không có ý thức được, người thanh niên ngồi ở chỗ này nhìn qua có chút bình thường, đến cùng là nắm giữ thân phận gì, địa vị gì, cùng với năng lực như thế nào. Nếu không phải nhớ tới đồng hương, những người này một đời cũng đừng nghĩ cùng nhân vật như Dương Gian nói qua nói lại như vậy. Cho nên Giang Diễm sợ những người này chọc giận Dương Gian. Bởi vì Dương Gian tức giận, thế nhưng là thật dám động thủ giết người, tuyệt đối không phải là nói đùa. Cho các người 20 giây, trước xin lỗi, rồi bàn lại chuyện bồi thường. Dương Gian không để ý tới những lời chỉ trích của những người này, chỉ là cho bọn họ một cái kỳ hạn thời gian. Đây là một lựa chọn. Dương Gian, cậu đến cùng là có ý tứ gì? Có bồi thường hay không thì nói một câu cho thống khoái đi. Trong làng đã loạn thành như thế này, cậu là người phụ trách thì phải có trách nhiệm lớn. Chuyện tối ngày hôm qua, chúng tôi đều nhìn ở trong mắt. Nếu cậu có thể sớm chút xử lý chuyện kia, cũng không đến mức xuất hiện hậu quả như vậy. Còn xin lỗi, nhà của cậu không chết người, nhà tôi thế nhưng là có người chết. Còn muốn tôi nói lời xin lỗi các cậu sao? Phi! Dương Gian, tôi nói một câu công đạo. Chuyện này làm lớn chuyện cũng không có được tốt. Tôi biết cậu là rất có tiền, phát đạt. Nhưng cậu cũng không thể không chiếu cố một chút người ở trong thôn. Chiếu như hôm qua bồi thường một khoản, một nhà bồi thường một khoản. Chuyện này xem như là xong. Cậu thấy thế nào? Nam tử trung niên vừa hút thuốc lại nói. Dương Gian cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động. Còn có 5 giây. Thái độ của cậu là gì? Đừng cho là lái một cái xe tốt, liền ghê gớm lắm. Tôi nói cho cậu biết, chọc phải tôi thì tôi cũng sẽ không có đơn giản. mà bỏ qua cho cậu đâu. Người phụ nữ kia khóc ròng, đồng thời nhặt lên một cục đá ở trên mặt đất, quay đầu đập vào trong xe của Dương Giang, đập ra một cái lỗ. Đã đến giờ. Dương Giang thu hồi điện thoại, không để ý đến những người này. Các người không có khoản bồi thường nào, một chút cũng đều không có. Mặt khác, tôi có thể cho là các người có hiềm nghi lừa gạt. Không ngại nói cho các người biết, các người sẽ vào ở trong nhà tù ngồi mấy tháng. Hắn không có sử dụng một chút thủ đoạn cứng rắn đặc biệt nào, bởi vì hắn cảm thấy những người này không đáng để mình đi tốn công tốn sức. Cậu nói ngồi tù sao? Cậu cho cậu là ai? Dương Giang cũng không có nói nhiều, chỉ hơi hơi nhìn về phía cửa thôn. Trường Hòa phái người tới, từng chiếc xe tiến vào trong thôn, là an bài nhân viên phá án cho lần này. Thật ra cái chết của mấy người dân trong giấc mơ lần này cũng có một phần trách nhiệm của Dương Giang. Nếu hắn không động đến những phần thi thể kia, thì giấc mơ tối hôm qua sẽ không có xuất hiện. Cũng vì điều đó, cho nên trong lòng Dương Giang không phải là không muốn chiếu cố mấy người dân trong thôn một chút. Dù gì, hắn cũng muốn bồi thường cho họ một chút tiền. Không thể đến mức cạn tàu ráo máng như vậy được. Một nguyên nhân nữa, chính là hiện tại, tiền đối với hắn chỉ là một con số. Mạng sống của hắn khá ngắn ngủi, nên không có dư thời gian để đi xài tiền. Với lại dù hắn có sống cả trăm năm, thì với lượng tài sản hiện tại, Dương Giang sẽ khó mà xài được hết toàn bộ. Cho nên trong lòng hắn cũng nghĩ cho mấy người ở trong thôn được một chút lợi lộc cũng tốt. Chỉ là hành động của mấy người này quá ác liệt, cũng quá là máu lạnh. Người thân vừa chết lúc rạng sáng, hiện tại bọn họ còn chưa kịp tổ chức tang lễ cho người thân, chưa kịp hỏa táng, đã kéo nhau chạy qua nhà của hắn để đòi tiền bồi thường. Có thể nói hành động này của bọn họ còn máu lạnh hơn cả ngự quỷ nhân. Ngoài ra chỉ vì lợi ích của bọn họ mà kéo nhau đến nhà làm phiền, không cho người nhà của hắn nghỉ ngơi. Ở trong mắt bọn họ, lợi ích của họ là trên hết, còn người nhà của hắn họ coi không ra gì. Vì vậy Dương Giang cảm thấy có chút buồn nôn khi phải nói chuyện với đám người này. Đúng là một đám người ích kỷ, máu lạnh. Chẳng trách mẹ của hắn lại mang theo hắn đi đến thành phố Đại Sương để sinh sống. Dù hai mẹ con còn phải sống trong nhà trọ, rất khổ, nhưng không hề quyết định trở lại thôn. Khả năng cao khi trở về, mẹ con của hắn sẽ bị người ta chăm chọc, khiêu khích cùng khinh thường. Ở bên ngoài dù có khổ một chút, nhưng ít ra mẹ con hắn còn có thể sống như những người bình thường. Những chuyện mà Dương Giang trải qua không nhiều, nhưng phần lớn đều là chuyện linh dị. Vì vậy rất ít khi hắn giao lưu với người khác, cũng chưa từng xử lý những chuyện có liên quan đến các mối quan hệ họ hàng phức tạp như thế này. Đây là lần đầu tiên hắn xử lý, và điều này cũng cho hắn một chút lĩnh ngộ, cùng một chút suy tư. Ngày kỳ nghe Dương Giang bảo là hắn sẽ không bồi thường tiền, đám người vốn đang xúc động, bắt đầu có dấu hiệu bị mất khống chế. Nhưng khi nhìn thấy một đoàn xe chạy vào thôn, thì tình hình mất khống chế này mới được ổn định lại. Là cảnh sát đến phá án. Xe nhiều quá, lần này bọn họ cử đến bao nhiêu người vậy chứ? Chết nhiều người như thế này đương nhiên là một vụ án lớn rồi. Mà đã là vụ án lớn, thì số lượng người phải đến nhiều. Trong lúc mấy người dân trong thôn đang xì xào bàn tán với nhau, đoàn xe đã dừng lại bên cạnh bãi đất trống. Sau đó là một lượng lớn cảnh sát xuống xe. Số lượng tối thiểu cũng phải mấy chục người. Nhìn qua thì thấy bọn họ còn nhiều hơn cả lượng người dân ở đây. Đi đầu là một người thanh niên trẻ tuổi, chưa đến 30, trong mặt mũi khá là già dặn. Người này tên là Hồ Khải, là cấp dưới của Trường Hòa, người phụ trách những vụ án đặc biệt ở khu vực này. Khi Hồ Khải xuất hiện, những người dân xung quanh lập tức im lặng, không một ai dám mở miệng nói lung tung. Dương Giang mở miệng nói, anh bị muộn so với thời gian ước định khá là nhiều đó. Hồ Khải đi tới cúi đầu chào rồi nói, đội trưởng Dương, thành thật xin lỗi. Đường vào Hương Trấn khá là chật hẹp nên xảy ra kẹt xe, vì vậy chúng tôi bị chậm trễ mất một lúc. Mặc dù Dương Giang không biết Hồ Khải, nhưng hắn ta lại nhận ra được Dương Giang. Ở trong nội bộ chắc chắn tư liệu về Dương Giang đã được lan truyền ra rộng rãi. Mặc dù hồ sơ thông tin của Dương Giang là tuyệt mật, nhưng không thể nào có chuyện những thành viên quan trọng lại không nhận ra hắn được. Dương Giang nói, không sao, xử lý tốt hậu quả của chuyện lần này là được. Thứ kia đã xử lý xong, không cần lo gặp phải nguy hiểm. Hồ Khải thở phào ra một hơi rồi nói, cảm ơn đội trưởng Dương, như vậy thì tôi yên tâm rồi. Đội trưởng Dương? Những người dân ở trong thôn chứng kiến cảnh này thì lập tức tỏ ra sửng sốt. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết nên làm việc gì thì đúng. Lúc trước, bọn họ chỉ nghĩ là Dương Gian làm ăn được, phát tài, có tiền. Chứ không ngờ được là người dẫn đầu của đoàn cảnh sát này lại có thái độ cung kính đối với hắn như vậy. Điều này chứng tỏ hắn không những phát tài mà còn có địa vị rất cao. Dương Gian lạnh lùng chỉ tay vào đám người rồi nói: "Trước tiên hãy dẫn những người này trở về, sau đó cách ly giám sát chừng 3 tháng, nửa năm gì đó. Lý do có liên quan đến chuyện linh dị, khả năng là có dị thường." Hồ Khải tỏ ra hơi sững sờ, nhưng chỉ một lát sau hắn đã hiểu được ý tứ của Dương Gian. Tuy nhiên với lý do này của Dương Gian đúng là không có kẽ hở. Dù có báo cáo lên trên cũng chẳng ai chê trách hay là có ý kiến gì. Bởi vì một khi đã liên quan đến chuyện linh dị, những người khác sẽ không có tư cách để hỏi tới. Chỉ mình Dương Gian nói mới có đủ thẩm quyền để xử lý. "Vâng, đội trưởng Dương, tôi đã biết." Sau đó Hồ Khải lập tức phân phó cho cấp dưới: "Lập tức mang toàn bộ về trong coi cho cẩn thận. Cần phải cách ly giám sát bọn họ một đoạn thời gian. Làm việc thì cách kỹ một chút, đừng để xảy ra mâu thuẫn. Dù sao họ cũng chỉ là những người bình thường, không phải là tội phạm." Dương Gian mặc kệ người tên là Hồ Khải này làm như thế nào, thứ hắn cần chỉ là kết quả. Chỉ cần đám người mà hắn chướng mắt này biến mất khỏi tầm mắt của hắn là được. Còn họ biến mất như thế nào, đi đâu, làm cái gì, hắn không hề hứng thú. "Dương Gian, cậu đang làm cái gì vậy? Chúng tôi đã làm gì cậu đâu? Sao cậu lại đối xử với chúng tôi như vậy chứ?" Nhất thời có một người đàn ông trung niên tỏ ra kinh hoảng, nhưng người này ngay lập tức bị cảnh sát mang đi. "Dương Gian, mày là cái đồ lòng lang dạ sói, đúng là cha nào con nấy, mày chẳng khác gì là cha mày cả, mày không quan tâm đến cuộc sống của tao, tao liều mạng với mày." Trong đó có một người đàn bà khóc lóc kêu la thảm thiết, chống đối. Bà ta cố thoát khỏi đám người, phóng về phía Dương Gian như muốn liều mạng với hắn ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt, người đàn bà này đột nhiên ngã vật xuống đất vì dường như có thứ gì đó đã túm lấy mắt cá chân của bà ta. Dương Gian không cho phép bất cứ người nào tiếp cận đến gần chỗ của hắn và phá hư kế hoạch áp chế lệ quỷ. Không đợi cho người đàn bà kia đứng dậy, đoàn, một tiếng súng vang lên. Tiếng súng rất lớn, khiến cho những người xung quanh phải giật mình một cái. Sắc mặt của Dương Gian trở nên lạnh lùng. Hắn cầm một khẩu súng lục màu vàng chỉ lên trên trời. Sau khi bắn xong một phát, hắn mới chậm rãi đặt nó xuống bên cạnh, rồi nói: "Ai dám gây chuyện, tôi sẽ bắn chết người đó." Lúc này toàn bộ người dân trong thôn đều trợn tròn hai mắt nhìn về phía Dương Gian. "Trời ạ, trong tay của Dương Gian có súng." Giống như gặp phải quỷ vậy, tất cả mọi người vô ý thức lùi ra phía sau, không một ai dám chen chúc lên phía trước. Nếu không phải xung quanh còn có cảnh sát, thì có lẽ bọn họ đã quay đầu bỏ chạy mất tăm. Dù gan bọn họ có to bằng trời, cũng không dám đi đối mặt với một kẻ đang cầm súng như vậy được. Lỡ súng bị cướp cò, thì bọn họ biết phải làm sao đây, sẽ chết người thật đó. Sự xuất hiện của tiếng súng cũng khiến cho Hồ Khải ở bên cạnh tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn ta cảm thấy trong tình huống như thế này, không cần thiết phải nổ súng. Trừ phi Dương Gian còn có chuyện gì đó quan trọng hơn cần xử lý, thì hắn mới có thể làm như vậy. Vì vậy hắn ta lập tức đưa mắt quan sát xung quanh hai bên Dương Gian. Không mất bao lâu thời gian, hắn chú ý đến một người đang ngồi dựa ở bên cạnh Dương Gian. Không, đó không phải là một người, mà là một cổ thi thể băng lãnh đang bốc lên mùi hôi thối. Mặc dù Dương Gian đã dùng áo che lại, nhưng hắn ta vẫn có thể nhận ra đó là thi thể. Vì sao lúc này Dương Gian lại để cho một cổ thi thể ở phía sau thùng xe chứ? Khoan, nếu đó không phải là thi thể, như vậy nó chính là quỷ. Quỷ đang ngồi ở bên cạnh Dương Gian sao? Như vậy có nghĩa là mọi chuyện chưa thực sự xử lý xong, cho nên hắn mới cấm không cho người bình thường đến gần. Thậm chí hắn còn dùng một số thủ đoạn bạo lực để ngăn ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chết tiệt! Tâm tình Hồ Khải có chút kích động, vội vàng hô to: "Mang toàn bộ về ngay, một tên cũng không để lại. Toàn bộ thôn tiến vào tình trạng cảnh giới, không cho phép bất kỳ một ai ra ngoài." Một khi đã dính líu đến lệ quỷ, mọi việc sẽ được tăng lên thành một cấp độ khác. Hiện tại đã không còn là một việc đơn giản như xử lý hậu quả sau chuyện linh dị nữa. Không cẩn thận là lại xảy ra chuyện linh dị lần thứ hai cũng nên. Nếu để chuyện tồi tệ đó xảy ra, thì dù Hồ Khải có từ chức 10 lần cũng không đủ đền tội. Mệnh lệnh vừa đưa ra, cùng với tiếng súng của Dương Gian, toàn bộ người có ý định gây chuyện đã trở nên ngoan ngoãn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ sợ. Bởi vì ở trong tay của Dương Gian chẳng những có súng, mà hắn còn dám bắn. Điều quan trọng nhất chính là, trong đám cảnh sát kia không có một ai nói gì về hành động đó của hắn cả. Dường như bọn họ không nhìn thấy. Điều này chứng tỏ cái gì? Chỉ cần không phải là một người ngu đều có thể nhìn ra. Dương Gian có giấy phép sử dụng súng. Nói cách khác, hắn có quyền nổ súng. Sau khi hiểu ra được điều này, ánh mắt của một số người khi nhìn về phía Dương Gian không còn sự tham lam nữa, mà thay vào đó là e ngại, thậm chí là sợ hãi. Bọn họ sợ bản thân bị Dương Gian để mắt tới, sợ sau này bị Dương Gian trả thù, thậm chí còn sợ bản thân không thể trở về được sau khi bị cảnh sát mang đi. Còn việc bồi thường, không một ai nhắc đến nữa. Hiện tại lấy được tiền hay không không còn quan trọng nữa. Chỉ cần bọn họ có thể bình an vô sự là tốt rồi. Dương Gian tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy đám người đang bị cảnh sát đưa đi. Đối với trạng thái hiện tại của hắn, hành động này đã là nhân từ nhất đối với bọn họ rồi. Nếu như là một vị ngục quỷ nhân khác, nếu bọn họ dám đứng ra nói một hai câu thôi là đã bị bọn họ làm thịt toàn bộ. Dù sao hiện tại cũng có rất nhiều người quỷ nhân có chút vấn đề về tinh thần, nên không còn nhân tính nữa. Trong thôn có không ít người chết, cậu qua đó xử lý hết đi, sau đó điều tra giúp tôi về hồ sơ của hai người. Hồ Khải không đến gần, chỉ đứng cách một đoạn, sau đó mở miệng nói. Không biết đội trưởng Dương cần hồ sơ của người nào? Một cái là của cha tôi, còn cái kia là của em họ tôi. Không biết em họ của cậu tên là gì? Hồ Khải hỏi. Bởi vì không phải là họ hàng thân thuộc nên hắn ta cần tên để làm chuyện này nhanh gọn hơn. Dương Văn nói. Mai Sơn Thôn, Lương Viên. Được rồi, không thành vấn đề. Hồ Khải vội vàng đáp ứng, sau đó cho người đi làm việc ngay. Dương Văn nói. Ngoài ra, cậu thành lập hồ sơ về chuyện Linh Dị ở Mai Sơn Thôn đi, sau đó gửi qua cho Trường Hòa. Danh hiệu của hồ sơ là Quỷ Mộng. Hắn cảm thấy chuyện này và chuyện Linh Dị của Quỷ Ác Mộng có chút không giống nhau. Mặc dù nó hơi tương tự về phương thức, nhưng đây không hẳn là ác mộng. Dù cho nó có phải đi chăng nữa, hắn cũng không thèm để ý đến. Cứ thành lập hồ sơ riêng cho hắn là được rồi. Dù sao hồ sơ về quỷ ác mộng cũng là ở nước ngoài, chứ không phải là chuyện ở xảy ra ở trong nước. Sau đó Dương Giang khẽ vỗ vỗ vào thùng xe. Dì Giang, đang làm gì vậy? Ngủ à? Giang Diễm khẽ rung lên, vội vàng trả lời. Không, tôi không có ngủ. Từ nãy đến giờ cô đều ở trong xe chứng kiến hết mọi thứ. Cô không ngờ được là Dương Gian lại dùng cách như vậy để kết thúc chuyện lằng nhằng này. Vốn cô còn tưởng rằng hắn sẽ phải tốn khá nhiều thời gian. Nhưng điều cô lo lắng nhất chính là Dương Gian nhìn không được mà ra tay với người dân ở trong thôn. Dương Gian bình tĩnh nói. Cô đi vào trong thôn với Hồ Khải đi. Hễ là nhà của người nào không có người đi đến chỗ này quấy phá thì cứ bồi thường cho họ. Cứ chết một người thì cô đền cho họ 5 triệu. Đây là tiền đền bù tổn thất của cá nhân tôi. Giang Diễm kinh ngạc nói. Còn cần phải bồi thường sao? Hiện tại không cần thiết nữa mà. Dương Gian thản nhiên nói. Đúng là không cần thiết. Nhưng mà tôi thích như vậy, không được à? Với lại tôi muốn cho những người kia hối hận cả một đời. Tham thì thầm. Giết người tru tâm. Giang Diễm khẽ nheo mắt lại, che miệng cười nói. Cậu đúng là xấu xa nha. Nếu khi những người kia trở về mà nhìn thấy những nhà khác được bồi thường 5 triệu mà bọn họ chẳng những bị giam lại còn không có nhận được một xu một cắc nào. Có lẽ bọn họ sẽ phải tức đến học máu mất. Cả đời bọn họ đều không thể nào thoát khỏi ám ảnh về chuyện lần này. Dương Văn nói. Tôi chưa bao giờ bảo tôi là người tốt bao giờ cả. Vậy tôi sẽ đi làm ngay. Giang Diễm lập tức xuống xe. Dương Văn thấy đám người đang làm việc, đồng thời xung quanh cũng có mấy người đứng lại để cảnh giới. Hiện tại hắn có thể yên tâm, ngồi yên tại chỗ mà thủ thi rồi. Không cần lo lắng sẽ có ai đó đến quấy rầy hắn. Mức độ hư thối của cổ thi thể vẫn đang tăng lên. Chỉ là tốc độ của nó không được nhanh như trong tưởng tượng. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn đang được tiến hành một cách vô cùng thuận lợi. Sau khi xử lý xong vụ lùm xùm với những người dân trong thôn, Dương Giang lại tiếp tục ngồi yên tĩnh ở phía sau xe để áp chế con quỷ này, không cho nó mở mắt ra. Quá trình thực hiện thì nhìn như là đơn giản, nhưng ẩn giấu bên trong nó rất nhiều mối nguy hiểm. Bởi vì ở trong thời gian áp chế, hắn không thể sử dụng năng lực lệ quỷ một cách lùng tùng được. Ngoài ra, trong lúc chú ý đến tình trạng của quỷ, hắn cũng phải chú ý đến bản thân. Dù sao bình thường, hắn đều dùng danh ngạch áp chế còn sót lại ở trên người của hắn. Nếu chỉ dùng nó để đi đối phó với lệ quỷ trong một thời gian ngắn, thì sẽ không sao. Còn trước giờ dân gian chưa từng thử việc dùng nó trong một quãng thời gian dài như vậy, nên không biết liệu nó có xảy ra chuyện gì hay không. Giữa trưa ngày hôm đó, Hồ Khải mang đến và đưa cho hắn một túi hồ sơ. Sau đó nói, đội trưởng Dương, mọi chuyện có chút cổ quái. Sao vậy? Dương Giang tiếp nhận lấy sắp hồ sơ, không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ hỏi qua một tiếng, rồi bắt đầu mở ra xem. Hồ Khải nói, tôi chỉ tìm được hồ sơ về cha của cậu thôi. Tuy nhiên phần hồ sơ này quá cũ, lượng tin tức có được cũng không còn nhiều. Còn người mà đội trưởng Dương bảo là em họ Lương Viên kia, tôi không tìm thấy hồ sơ của con bé. Dương Giang lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta. Không tìm được sao? Hồ Khải hạ giọng nói. Đúng thế, không thể tìm thấy. Hoặc là nói trong kho, căn bản là không có hồ sơ về người này. Tôi có thể tìm thấy hồ sơ của toàn bộ người ở trong thôn Mai Sơn, nhưng chỉ có mỗi một mình con bé là không tìm thấy hồ sơ. Trong danh sách hộ khẩu của Mai Sơn thôn cũng không hề có một ai tên là Lương Viên. Nhưng khi tôi hỏi thăm những người dân khác, bọn họ lại cho rằng trong thôn có người này. Cho nên tôi có thể suy đoán rằng người em họ của đội trưởng Dương không có đăng ký giấy khai sinh, nên không được ghi vào trong hồ sơ, mà là một người không có thân phận. Tuy nhiên lúc nãy tôi đã tự chủ trương giúp con bé gia nhập vào trong hộ khẩu của gia đình. Đây là sổ hộ khẩu của nhà con bé, còn đây là giấy chứng nhận thân phận. Nói xong, Hồ Khải lại đưa cho hắn một túi hồ sơ khác. Dương Giang phất phất tay. Khoan, cái này thì cứ để đó, từ từ rồi tính. Nó chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Điều mà tôi muốn biết là vì sao lại không tìm thấy hồ sơ về em họ của tôi. Sau khi sinh ra, một người sẽ được thành lập hồ sơ. Cần phải biết rằng, dù là đi học mẫu giáo hay là tiểu học gì gì đó đều phải có hồ sơ. Tên tuổi rõ ràng mà. Sao lại có chuyện không tìm thấy hồ sơ ghi chép về con bé được chứ? Hồ Khải nói, đúng là như vậy. Nhưng cái tên của con bé giống như là vừa được thêm vào vậy, không tìm ra được ai có tên như thế này cả. Còn việc con bé sinh ra như thế nào, học hành ra sao thì tôi không rõ lắm. Còn cần thêm một đoạn thời gian mới có thể điều tra ra được. Dương Giang nhìn chằm chằm vào hắn ta rồi nói, không, không cần việc toán như vậy đâu. Cậu chỉ cần đi điều tra hồ sơ toàn bộ người ở trong thôn Mai Sơn là được rồi. Bất kể là người đó còn sống hay là chết, thì cậu đều phải điều tra. Mặc kệ là nhận diện thông qua mặt người hay là thăm dò theo thông tin, cậu cũng phải điều tra ra chuyện này cho tôi. Ngoài ra, lượng người ở trong thôn Mai Sơn không có nhiều, nên việc tìm theo dấu vết cũng không quá khó. Vì vậy tôi muốn có được kết quả trước khi trời tối. Hồ Khải nói, chuyện này không thành vấn đề. Nếu chỉ là hồ sơ của thôn thì rất là dễ làm, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Chứng kiến Hồ Khải rời đi, trong lòng Dương Giang không thể bình tĩnh lại nổi. Dường như hắn đang đào móc ra một bí mật nào đó. Đó chính là người em họ kia của hắn, không có đơn giản như trong tưởng tượng. Người ở bên trong giấc mơ đã nói qua với hắn, Tiểu Viện chính là một người ngoài ý muốn. Còn ngoài ý muốn như thế nào thì Dương Giang không biết, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đi kiểm chứng. Sau một hồi bận bịu, cuối cùng Giang Diễm cũng có thể trở lại, khẽ thở phào ra một hơi, vì cô đã hoàn thành việc đền bù tổn thất cho người dân trong thôn. Cuối cùng cũng xong rồi, Dương Giang, lần này cậu tốn không ít tiền đó, gần mấy chục triệu lận. Tôi phải bận tối tăm mặt mũi mới chuyển khoản xong cho người ta. Tuy nhiên kết người cũng khá là may mắn, trong nhà chỉ có một ông lão, con cháu không có ở nhà nên không tham gia vào. Vì vậy được nhận một khoản tiền bồi thường. Cậu không biết đâu, khi tôi gọi điện cho người đó, người kia không những không đau đớn khổ sở mà còn vui mừng đến sắp phát điên. Mấy người này đúng là muốn tiền đến muốn phát điên rồi. Tôi đảm bảo với cậu, nếu người kia mà có mặt ở đây, chắc chắn là cũng đến gây chuyện như mấy người lúc sáng mà thôi. Dương Giang khẽ gật đầu nói, không sao, cô làm tốt lắm. Mấy chục triệu thôi mà. Nếu ở trong tiểu khu thì đó cũng chỉ là cái giá của một căn phòng nhỏ mà thôi. Nhưng nếu đặt ở trong tay bọn họ thì đây chính là một cơ hội thay đổi vận mệnh. Giang Diễm vừa cười vừa nói, Nghĩ như vậy thì tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa. Mặc dù người chi tiền là Dương Gian, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Bởi vì cô chính là nữ quản gia của Dương Gian đấy. Cho nên mỗi khi hắn dùng tiền, cô đều cảm thấy có chút đau xót. Cô trở về nghỉ ngơi trước đi. Tiện thể trò chuyện với mẹ của tôi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, chưa thể về được. Đúng lúc này Dương Gian khẽ phất phất tay, ra hiệu cho cô rời đi. Bởi vì hắn nhìn thấy Hồ Khải vừa rời đi đã trở lại. Giang Diễm nháy mắt mấy cái với hắn rồi nói: "Được rồi, thế tối nay cậu định ăn cái gì? Tí nữa tôi mang ra cho cậu." Dương Gian nói: "Tùy cô, cái gì cũng được." "Vậy tôi về trước đây." Giang Diễm cũng nhìn thấy Hồ Khải nên ngoan ngoãn rời đi. Cô vừa rời đi, Hồ Khải liền đưa đến cho hắn một tập hồ sơ khá là cũ kỹ. "Dương đội trưởng, đúng là tìm ra được một số thứ khá là đặc biệt. Cậu xem phần hồ sơ này đi, cũng khá là cũ rồi. Vốn dĩ nó hẳn phải bị tiêu hủy, nhưng vì mấy năm gần đây xuất hiện chuyện linh dị liên tục, nên bên trên ban bố mệnh lệnh lưu giữ lại. Nếu không có lẽ hiện tại chúng ta không thể nào tìm thấy nó." Vừa nói hắn ta vừa mở hồ sơ ra, lấy một phần tư liệu và đưa cho Dương Gian. Dương Gian tiện tay cầm lấy rồi nhìn một chút. Nhưng lúc này con người của hắn khẽ co lại. Phần tư liệu này cực kỳ cũ kỹ. Toàn bộ tư liệu được viết bằng tay, không phải là in. Ảnh chụp ở trên hồ sơ là ảnh đèn trắng, hơn nữa còn đã phai màu, hơi mơ mơ hồ hồ. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể thấy rõ được người ở bên trong ảnh. Đó là một cô gái. Tuổi của người này chừng là 17-18 gì đó. Khuôn mặt giống y như đúc với người em họ Tiểu Viên của hắn. Mái tóc khá là dài, tết bím hai bên. Còn em họ của hắn lại là tóc ngắn, không dài như trong hình. Tên của người này lại là Dương Viên Viên. Ngày sinh 40 năm trước. Những người ở trong nhà của người này thì Dương Gian không quen biết, khá là lạ lẫm. Nhưng nếu có thì khả năng hiện tại là đã chết hết rồi. Dương Gian hạ giọng hỏi: "Đây là người cùng bối phận với cha của tôi." Hồ Khải nói: "Đúng thế, tôi đã điều tra qua các mối quan hệ về người này rồi. Đúng ra mà nói thì Dương Viên Viên chính là em họ của cha cậu. Tuy nhiên cô ấy không phải là người của thôn Mai Sơn. Còn là người ở nơi nào thì không có ai biết được. Bởi vì thời gian có chút lâu, kỹ thuật thời đó không được tốt, nên có rất nhiều thông tin đã bị mất. Người tên là Dương Viên Viên này đã chết. Nguyên nhân cái chết là chết đuối." Sau đó Dương Gian lại tiếp tục đọc hồ sơ, hắn hơi nhíu mày. Hồ Khải có chút lúng túng nói: "Đúng là như thế, cho nên tôi không thể nào tìm ra được chút liên quan nào giữa người ở trong mình và em họ của đội trưởng Dương. Chỉ thấy hai người giống nhau như đúc mà thôi. Dù sao người đã chết rồi thì không thể nào phục sinh lại được." Mặc dù hắn ta biết rất nhiều chuyện linh dị, ly kỳ, nhưng vẫn cho rằng hai người này không hề có liên quan gì đến nhau hết. "Ai nói với cậu là người chết thì không thể phục sinh?" Dương Gian khẽ liếc mắt hắn ta một cái. Hồ Khải trợn tròn hai mắt: "Hả? Từng có chuyện như thế này xảy ra rồi sao?" Dương Gian không nói. Chẳng lẽ lại nói với hắn ta rằng bản thân hắn từng phục sinh người chết hay sao? Phục sinh ở đây không phải thực sự là phục sinh, mà là dùng một phương pháp linh dị nào đó để lưu giữ ký ức của người sống. Chuyện này đối với hắn mà nói thì nó khá là đơn giản. Hắn chỉ cần dùng tờ báo cũ gỡ khuôn mặt của người kia xuống, sau đó đi kiếm người nào đó, gỡ mặt của người ta ra và thay nó lên. Như vậy là người kia có thể sẽ sống lại ở trên một thân thể của người khác. Đương nhiên thời gian người kia chết không được quá lâu, nếu không chưa chắc đã phát huy ra được tác dụng. Ngoài ra, hắn còn một cách khác. Hắn có thể dùng quỷ ảnh để ghép đầu của một người lên thân thể của người khác. Chỉ là cách này có hơi hà khắc một chút, không thể phục sinh, chỉ thay đổi được thân thể cho họ mà thôi. Nói tóm lại, lợi dụng năng lực linh dị cũng có thể phục sinh được một người. Loại phục sinh này không phải là phục sinh thật sự, mà chỉ là người đó dùng một phương pháp khác để tồn tại mà thôi, trở thành một người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho nên, cái mà người kia bảo là ngoài ý muốn chính là chỉ cái này sao? Tiểu Viên không phải là người ở hiện tại, mà nó được lực lượng linh dị bảo lưu lại từ người nào đó. Dương Nhan bắt đầu trầm ngâm, trong tay vẫn cầm chặt phần hồ sơ kia. Muốn làm được điều này, như vậy chắc chắn phải sửa đổi trí nhớ của những người khác. Nếu không, một khi xung quanh đột nhiên thêm ra một người như vậy, sẽ có rất nhiều người nghi ngờ. Tờ báo cổ nhuộm máu kia có thể sửa đổi trí nhớ. Đúng hơn là con quỷ cầm tờ báo kia có thể sửa đổi trí nhớ của người khác. Nếu thực sự là như vậy, đây chắc chắn là chuyện mà cha hắn đã làm lúc còn sống. Quả nhiên, khi còn sống, cha hắn không chỉ khống chế một con lệ quỷ. Con quỷ trong giấc mơ và con quỷ có thể sửa đổi trí nhớ lúc trước đều có liên quan đến cha hắn. Tiếc là hiện tại, đoạn trí nhớ kia của cha hắn đã biến mất ở bên trong giấc mơ. Chúng đã bị chôn vùi vĩnh viễn, không thể nào cho hắn biết được một số chuyện ở lúc trước. Cất hồ sơ đi, sao chép ra một bản mới để lưu trữ, còn bản này gửi đến chỗ của Trường Hòa đi. Sau một hồi suy nghĩ và xem xét hai phần hồ sơ, Dương Giang mới trả chúng lại cho Hồ Khải. Dương đội trưởng, cậu còn có phân phó nào khác nữa hay không? Dương Giang nói, tạm thời không có chuyện gì, để mấy người ở lại trực ban chừng một tuần, còn cậu thì có thể rời đi được rồi. Hồ Khải nói, vậy được rồi, như vậy tôi sẽ trở về trước, nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi điện là được. Dương Giang gật gật đầu. Hết tập 189. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.